Đệ nhất danh sách, chương 284, hàng rào tan vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách ca, đến cùng phát sinh chuyện gì, Nhan Lục Nguyên hỏi. Đoạn này thời gian bọn họ thân ở hàng rào, cũng không có quá nhiều thu hoạch tiền tuyến tin tức con đường, tất cả hàng rào đều ở vào một cái vô cùng bế tắc trạng thái, trong radio quảng bá ngừng, trên báo chí cũng không hề không đề cập tới chiến tranh. Chỉ là Nhan Lục Nguyên chợt phát hiện bên cạnh thay đổi người, bình thường bên cạnh nam nữ chủ nhân cũng sẽ ở buổi sáng 7 điểm thời điểm đi ra ngoài đi làm, kết quả hôm nay không có, điều này khiến cho Nhan Lục Nguyên cảnh giác. Không phải là hắn quá nhạy cảm, mà là bọn họ hiện tại thân ở hoàn cảnh tất cần phải chú ý hết thảy. Dị thường, nhưng Nhâm Tiểu Túc hiện tại không có thời gian giải thích, nano chiến sĩ đã phát ra cầu viện tín hiệu, trong truyền thuyết chi kia thần bí binh sĩ e rằng rất nhanh sử dụng chạy tới nơi này, hắn đối với Nhan Lục Nguyên vẫy tay. Không kịp giải thích nhanh lên xe, lúc này xe tải liền đứng ở ven đường, trong sân không ai nhiều lời một câu nói nhảm, hơn nữa đã sớm chuẩn bị xong hành lý, phảng phất ngờ tới bất cứ lúc nào cũng là đều phải rời tựa như. Nhâm Tiểu Túc lên xe hỏi, chế y cửa hàng tại vị trí nào? Phía Tây, Vương Vũ chỉ hô, vậy hướng đông khai, Lý Thanh Chính một cước chân ga đạp xuống đi, xe tải oanh minh hướng đông chạy như bay, bình thường hàng rào trong không có người đem xe khai mở nhanh như vậy, cho nên khi xe tải đi qua thì rất nhiều người đi đường cũng nhịn không được ghé mắt nhìn qua. Có người nhỏ giọng nói thầm, vội vàng đi đầu thai sao? Nói xong, hắn liền như thường ngày tan tầm đồng dạng đi về nhà, nội tâm còn băn khoăn buổi tối có phải hay không nhiều mua điểm mét, trong nhà hai ngày này nấu cháo đều nhanh nhìn không thấy gạo. Quảng cáo, khi ở trên xe, Nhâm Tiểu Túc cho Nhan Lục Nguyên lần nữa xứng đôi một đống nano machine người, Vương Phú Quý ôm một cái đại ba lô hỏi. Tiểu Túc à, đây là thế nào? Này hàng rào trong nhanh đã đánh nhau, chúng ta phải đi nhanh lên. Nhâm Tiểu Túc nói, các ngươi cuộc sống lúc này thế nào? Khá tốt, rất nhiều người ra đều cạn lương thực, bọn họ cũng không có cái gì tồn khoản, cho nên đồ ăn giá cả vừa tăng bọn họ liền mua không nổi, chúng ta tiền vẫn còn đầy đủ. Vương Phú Quý vui tươi hớn hở cười nói, chúng ta lần này đi đâu, tiến nhập hàng rào lưu dân trong, chỉ sợ cũng liền Vương Phú Quý bọn họ qua tối tự tại, có tiền. Chỉ là không biết vì sao, Vương Phú Quý cảm giác mình cũng thói quen bốn phía bôn ba, tại đây trong loạn thế vì sống sót, dường như chỉ có thể một lần lại một lần chạy trốn. Nhưng như vậy chạy tiếp tổng hội mệt mỏi, có đôi khi Vương Phú Quý đều muốn hỏi một chút Nhâm Tiểu Túc, nếu không chúng ta tìm sơn dã ở lại được rồi, cũng tránh lẫn vào này phía ngoài nhao nhao hỗn loạn. Tiểu Ngọc Tỷ thì là trước tỉ mỉ đánh giá Nhâm Tiểu Túc, xác nhận trên người hắn không có thương tổn mới yên lòng. Các ngươi ở tiền tuyến chiến tranh gặp được qua nguy hiểm sao? Trần Vô Địch vui tươi hớn hở nói, Tiểu Ngọc Tỷ, sư phụ ta chính là, nguy hiểm, chúng ta đi kia, người ở đâu cũng rất nguy hiểm. Tiểu Ngọc Tỷ mặt mày hớn hở lên, các ngươi không có việc gì là được, tại Tiểu Ngọc Tỷ trong nhận thức Nhâm Tiểu Túc bọn họ không có việc gì là được, những người khác cũng không có việc gì cùng nàng quan hệ không lớn, đây là lưu dân tối mộc mạc logic quản tốt chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà liền vào lúc này, hàng rào trong một chỗ bỗng nhiên truyền đến kinh thiên tiếng nổ mạnh, ngay sau đó to lớn khói đen phóng lên trời, như là đâu gặp đại hỏa đồng dạng. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua thùng xe bên ngoài, cũng không biết là Dương Thị còn là Lý Thần Đàn binh sĩ làm. Hiện tại hắn cũng không có cách nào xác nhận động thủ người là ai. Trên đường phố hàng rào các cư dân tất cả đều ngừng chân nhìn ra xa, bọn họ trả lại không có phản ứng kịp, đây là chiến tranh mang đến tai họa, e rằng đại bộ phận người đều cho rằng đây là nơi nào nổi hơi hoặc là máy biến thế nổ mà thôi. Tại hàng rào người thế giới trong, tuy bây giờ là chiến tranh, nhưng 108 hàng rào lại không có gặp qua chiến hỏa lan đến, chỉ là lương thực giá cả tăng mà thôi. Ngày bình thường quảng bá không đề cập tới tiền tuyến tình hình chiến đấu, báo chí cũng không đề cập tới tiền tuyến tình hình chiến đấu, hàng rào người còn tưởng rằng chiến tranh sẽ không lan tràn đến bọn họ nơi này nha. Có thể ngay sau đó vang lên chính là tiếng súng, cho đến giờ phút này hàng rào nhân tài hoảng hốt, đây là chiến tranh đã đi đến sao? Không đợi bọn họ phản ứng kịp đâu, chỉ thấy phía nam thiên không lại có kéo lấy đuôi dài đạn đạo hướng hàng rào bay tới, kia dài nhỏ đạn đạo ở trên trời nhanh chóng phi hành, một đường nhắm hướng đông biên bay đi. Đường nó bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, hàng rào phương đông lần nữa truyền đến tiếng nổ vang, đó chính là Nhâm Tiểu Túc bọn họ muốn đi phương hướng, chỉ thấy hàng rào trên vách tường bắt đầu xuất hiện vết nứt, đại lượng khói thuốc súng cuốn lên thiên không, đúng là có người từ bên ngoài trực tiếp dùng hỏa lực oanh kích hàng rào tường thành. Nhất định là Lý Thần Đàn binh sĩ, Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới Lý Thần Đàn đúng là ý định liền này 108 hàng rào một chỗ hủy diệt. Tương tự một màn này cảnh tượng tại rất nhiều địa phương lên một lượt diễn, hàng rào người dựa vào sinh tồn vách tường bắt đầu tao ngộ vũ khí nóng công kích Nhâm Tiểu Túc đếm thầm, công kích này tường thành hỏa lực âm thanh đại khái đến từ ba cái phương hướng bất đồng. Sau một khắc phía đông tường thành bỗng nhiên bắt đầu vỡ vụn, từng khối to lớn hàng rào mảnh vỡ bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống, trên đường hàng rào người tất cả đều hướng bên kia nhìn lại, trong ánh mắt chỉ có kinh hãi cùng chết lặng. Này chết lặng không phải là bởi vì bọn họ không quan tâm thành này tường, mà là đường kích thích quá to lớn, thần kinh của bọn hắn đã vô pháp thừa nhận như vậy kích thích, không biết nên làm gì phản ứng. Gần như đồng thời, tất cả mọi người hướng kia vỡ vụn tường thành nhìn lại, đường đi đám người bên trên giống như là nhất tôn tôn bị thạch hóa điêu khắc, có ít người ở trong phòng qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong phòng hãm vào giống như chết yên tĩnh. Vách tường là hàng rào người dựa vào sinh tồn bảo hộ vòng, là bọn họ bẩm sinh cảm giác về sự ưu việt cùng tín ngưỡng, bọn họ đại bộ phận người sinh ra liền ở trong hàng rào, tại trong mắt của bọn hắn, thế giới vừa rồi có một vòng tường vây. Quảng cáo, bọn họ sinh sống ở nơi này, công tác ở chỗ này, lấy vợ sinh con sống quãng đời còn lại, đại bộ phận hàng rào người thậm chí không có suy nghĩ qua nếu như này tường sụp sẽ như thế nào. Đường vách tường đổ sụp một khắc này, bọn họ cố hữu thế giới quan cùng người sinh quan cũng sụp. Nhâm Tiểu Túc ở trên xe tải hét lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nhắm hướng đông biên khai mở tường thành sụp vừa vặn thuận tiện chúng ta chạy đi, khó trách Lý Thần Đàn chỉ khống chế một chi tác chiến lữ liền dám vào công hàng rào, hắn đặc biệt khống chế là đạn đạo binh sĩ. Bất quá phương đông lỗ hồng đã mở ra, điều này cũng thăng lên Nhâm Tiểu Túc còn phải bùng nổ hàng rào đại môn trình tử. Nhưng khi cỗ xe hướng phía đông chạy tới thời điểm, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, bởi vì phía đông dân chúng đang tại hướng bọn họ cái phương hướng này thoát đi. Không đúng không đúng, chung quy cảm giác lọt cái gì tựa như. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy cho dù hàng rào sụp những người này cũng không phải chạy trốn xa như vậy. Thế nhưng là bọn họ cự ly phía đông còn rất xa, Nhâm Tiểu Túc căn bản nhìn không đến người này quần đằng sau phát sinh ra cái gì. Phía đông có cái gì? Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đối với Lý Thanh Chính gào thét. Quay đầu, thảo ta cầm vật thí nghiệm đem quên đi, lớn như vậy nhiễu loạn, chúng làm sao có thể hội vắng họp. Chính như Nhâm Tiểu Túc sở liệu, vật thí nghiệm đã sớm ngủ đông, ở ẩn tại hàng rào xung quanh tùy thời mà động, mà hiện ở bên trong nhân loại loạn, chính là chúng cơ hội tốt nhất. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.